The Gamer Hệ Thống, chương 333, Cung Hoàng Đạo, Góc Chuyện Audio.com. Bên rìa một thị trấn nhỏ ở một nơi hoang vắng của Nevada có một nhà máy đã bị bỏ hoang từ lâu. Nhà máy này là do tập đoàn Solomon dựng nên và giờ đây đã trở thành cứ điểm cho băng xã hội đen kinh Joker. Những tấm hàng rào lưới thép được dựng lên xung quanh nhà máy này đã khá là cũ rồi. Có một đôi nam nữ bế theo một bé gái xuất hiện ở bên cạnh hàng rào của nhà máy này. Lúc này Nico đang ngồi trên vai hắn, còn Lucifer thì đã ẩn mình đi rồi. Bây giờ chỉ có một mình hắn mới cảm nhận được sự tồn tại của Lucifer mà thôi. Theo lời Michael thì thằng Cory kia đang làm việc cho tập đoàn Solomon nên chắc chắn nó phải biết được vị trí cụ thể của tập đoàn này. Hắn nói với Hilda, chúng ta có thể bắt tên Cory này dẫn đường tới thẳng trụ sở của tập đoàn Solomon. Mục đích hắn tới đây là để bắt tên Cory này, còn việc giải cứu Duran, con trai của lão Michael chỉ là tiện đường mà thôi. Bước vào bên trong nhà máy, hắn thấy được một vài tên du côn đang ngồi ở trước cổng của nhà máy và bọn này cũng nhìn thấy hắn. Thằng Nhật với đứa bé gái. Đó là đứa mình cần tìm à? Một tên du côn quay sang nói với đồng bọn, tao tưởng nó đang ở nhà Duran. Hình như đúng là nó đấy. Nó đến đây thì càng tốt, đỡ mất công phải đi vào thị trấn, một tên du côn khác nói. Bọn này lập tức đứng dậy đi về phía hắn, từ trong tòa nhà cũng có thêm vài thằng kéo ra ngoài. Bắt nó lại, cả lũ du côn cùng nhau nhào tới chỗ của hắn, hắn vẫn bình tĩnh nhìn lũ này lao tới gần. Shinra Tensei, một luồng khí áp cực mạnh hất bay đám du côn này, sức đẩy tới từ Shinra Tensei đập thẳng vào người khiến cho bọn này choáng váng. Hắn rất yêu thích chiêu này của Rinnegan vì nó rất tiện lợi, đặc biệt là khi dùng để xử lý một đám người đông đảo. Quá nữa lũ du côn dính phải chiêu Shinra Tensei thì không thể gượng dậy nổi, nhưng vẫn có những tên có thể đứng dậy được. Mấy tên này đứng dậy và bắt đầu phát ra quỷ khí, mặc dù không mạnh nhưng lượng quỷ khí này vẫn giúp đám người này đứng dậy được sau đòn của hắn. Bọn này đều nhận được vương thần ấn từ con quỷ của Cory là Taurus Kim Ngưu. Chỉ có điều là cho dù là kẻ sở hữu quỷ vương ấn như Takamiya còn không phải là đối thủ của hắn, chứ nói gì đến lũ lâu la chỉ có vương thần ấn đến từ Taurus. Không ngờ mày dám mò đến tận đây đấy, khỉ vàng. Đúng lúc này một tên da trắng đeo kính màu có mái tóc với đôi mái tóc dài giống như phong cách của những năm thập niên 70 vậy. Cory, đám du côn nhìn thấy người này xuất hiện thì mừng rỡ kêu lên, đây chính là thủ lĩnh của băng kinh Joker và cũng là kẻ làm việc cho tập đoàn Solomon. Cory LV50, yếu vãi, không thể tin được là tên Cory này có được Taurus là con quỷ thuộc 12 cung hoàng đạo mà lại yếu đến cái mức này. Thậm chí đám Kanzaki còn không cần đến vương thần ấn cũng có thể xử được tên này nữa kìa. Thấy tên này yếu vãi linh hồn ra thì hắn cũng chẳng cảm thấy có gì hứng thú cả. Hắn liền giơ tay lên và một vòng ấn pháp rất lớn có đường kính lên tới vài mét xuất hiện trước mặt hắn. Chết đi, hắn vung nắm đấm ra và một luồng năng lượng hủy diệt phát ra từ ấn pháp nhắm thẳng tới tên Cory và đám du côn. Quỳnh, luồng năng lượng này quét qua nhà máy và để lại một lỗ thủng lớn trên tường và tạo ra một con đường đi xuyên qua nhà máy này. Hự, đám du côn kia mặc dù có vương thần ấn nhưng do quỷ khí của Taurus có hạn nên dính phải đòn này của Góc Chuyện Audio.com, hắn thì đừng có hòng dậy nổi, còn tên Cory thì bị bỏng khắp người đang nằm bẹp xuống đất, tên này thật sự là quá yếu đi. Hừ, đúng là tên vô dụng. Bỗng có một giọng nói vang lên, tập đoàn đã cho hắn Taurus vậy mà tên rác rưởi này vẫn chẳng khá hơn chút nào. Chúng ta mong chờ ở tên này làm gì cơ chứ, hãy tự mình ra tay thì hơn. Một giọng nói khác vang lên, lần này có vẻ là nữ. Sau đó một đôi nam nữ từ trên trời nhảy xuống và tiếp đất. Khi hắn vừa mới định nói gì thì hai người này làm những động tác khiến hắn nuốt trở về những điều muốn nói. Tên tôi là Mick, người phụ nữ uốn éo ra một động tác kỳ lạ rồi hô to. Tên tôi là Akinori, tên đàn ông cũng tạo một cái dáng dị hợm không kém. Hai chúng tôi chính là những sứ giả tình yêu của tập đoàn Solomon, Masquerade, hai người chắp tay lại tạo thành hình trái tim rồi hét lớn. Cái đéo gì thế này, chúng mày là tiểu đội Rocket à, thế con mèo đâu? Trong khi hắn vẫn còn đang cạn lời không biết nói sao về màn giới thiệu vừa rồi thì hai người này tiếp tục nói. Bọn ta không ngờ sẽ gặp ngươi ở đây đâu Ogatasumi. Sau khi để sổng mất lão Sao Tome Genzuro thì chúng ta đã phải trở về trụ sở. Ai quan tâm hai ngươi làm cái gì đâu cơ chứ? Bọn ta sẽ lấy lại Lucifer từ tay của người sau lưng hai người. Hắn đầu hiện lên những luồng quỷ khí màu đen, bọn ta sẽ cho ngươi thấy được sức mạnh thực sự của những con quỷ thuộc 12 cung hoàng đạo. Mick LV61, Akinori LV60, Luồng quỷ khí sau lưng Mick và Akinori dần tan đi và để lộ ra hình dáng con quỷ của họ. Con quỷ của Mick là một con cua rất lớn, nó chính là Cancer cự giải trong 12 cung hoàng đạo. Còn con quỷ của Akinori là, cái con mẹ gì thế kia? Trong con quỷ của Akinori người không ra người, thú không ra thú. Ngoài phần thân trông không đến nỗi nào thì con quỷ của Akinori có một cái cổ dài ngoằng cộng thêm cái mặt trông hơi giống mặt của vô diện. Hãy chiêm ngưỡng sức mạnh của Libra, thiên bình hay thiên xứng của ta đây, Akinori nói. Nghe thấy câu này của Akinori thì hắn cảm thấy một cơn phẫn nộ đang dâng lên trong lòng. Con quái này mà là Libra ấy à, tao sẽ vặt đầu nó để xả giận cho những người thuộc cung Libra trên thế giới này, trong đó có tao, hắn nghiến răng nói chết mẹ mày đi. Hắn bất ngờ lao tới phía con quỷ sau lưng Akinori và tung một cú đấm thẳng vào mặt nó. Cú đấm của hắn khiến cho cái mặt như vô diện của con quỷ này lõm vào một lỗ lớn. Hắn liên tục tung những cú đấm như trời giáng vào người con quỷ được gọi là Libra này khiến nó không thể phản kháng nổi. Dầm, cuối cùng hắn tung một cú đấm từ trên xuống giữa ngực con quỷ này, cú đấm này ấn chặt con quỷ xuống mặt đất và dư lực từ cú đấm truyền xuống dưới đất khiến nó lõm xuống một cái hố cực lớn. Libra, Akinori nhìn thấy con quỷ của mình bị hắn tấn công dồn dập thì sững người, đến khi hắn tung cú đấm cuối cùng thì nó đã hẹo từ lâu rồi. Akinori vội vã chạy tới ôm xác con quỷ của mình và kêu la, nhưng giờ đây con quỷ đã chỉ còn là một đống bầy nhầy không hơn không kém. Sau khi xử lý xong con quỷ của Akinori thì hắn lại nhìn về phía Mick và con cua của cô đang đứng ở xa. Thấy hắn nhìn về phía mình thì cả Mick và Cancer đều sợ hãi lùi về phía sau. Ngươi định làm gì? Đừng có tới đây, Mick liên tiếp lui ra sau, vẻ sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy. He he, cô em đừng có sợ, anh không làm hại cô em đâu. Góc truyện audio.com, hắn cười với vẻ mặt rất dâm dê và đê tiện. Cách chương.